Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 47, 47. Chương 47, 47, chương 47, chương 47 Hồ An Hòa chậm gì gì thẳng khởi thắt lưng. Ân, Thanh, vì Thúy Nương đuôi lông mày một điều. Có chút nhận mệnh nói câu, kia đi đi. Mà sau liền theo trong tay áo lấy ra một cái tiền gói to. Phách, một chút cấp ném tới trên bàn học. Hồ An Hòa cúi đầu nhìn chằm chằm cái kia san hô sắc tơ lụa mặt liệu. Tú trăm điệp mặc hoa văn dạng tiền gói to. Ở trong lòng yên lặng nhắc tới, có tiền thật tốt. Hắn vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Bên trong no đủ xúc cảm nhưng hắn tâm đầu nhất khiêu. Hồ An Hòa nuốt nước miếng. Hỏi, điều này sao cũng phải tam lượng bạc đi. Tam hai lục tiền, vì Thúy Nương có chút mất hứng. Nhíu mi âm thanh lạnh lùng nói. Người trước đừng nhớ thương tiền của ta. Đem tín viết tốt lắm mới là đứng đắn sự. Bằng không, ngươi một văn cũng phải không thấy. Hồ An Hòa, Nga, Thanh. Mộc ngơ ngác ngồi xuống, đem điệp tiến trong bao giấy lại cấp lấy ra đến, phô ở trên mặt bàn triển bình. Hắn ở trong lòng đầu nhắc tới, nữ nhân này cùng nữ nhân trong lúc đó chênh lệch thế nào có thể lớn như vậy đâu. A Lê tính tình ôn nhu tiểu ý, nói chuyện xem thường lời nói nhỏ nhẹ, trong mắt tổng mang theo cười, làm cho người ta nhìn liền trong đầu thư sướng, trước mặt vị này. Không từ mà biệt, trên đầu xoa cái kia kim châm cài có thể đem nhân ánh mắt cấp tránh hạt. Một trương mặt mặt không biểu cảm, trong giọng nói châm chọc khiêu khích, đập vào mặt mà đến tất cả đều là băng tra tử. Hồ An Hòa thấy lãnh, hắn long long cổ áo, lại đi trong lòng bàn tay hà hơi, hỏi, cô nương, ngài đây là muốn viết cái gì a? Vì Thúy Nương ngồi ở hắn đối diện. Xem Hồ An Hòa kia mây bay nước chảy lưu loát sinh động một bộ toan tú tài động tác. Nhấp mím môi, ở trong lòng yên lặng cho hắn đánh cái nhãn một cái cổ hủ người đọc sách. Nàng bán cúi để mắt ra nhi, mát mát nói, ta muốn viết cùng cách thư. Hồ An Hòa bút điệu ở trên bàn, trên tờ giấy trắng choáng váng ra hảo một khối to mặc tí. Vì Thúy Nương ghét bỏ nhìn hắn một cái. Sợ hắn kế tiếp hỏi đông hỏi tây, rõ ràng đem sự tình trải qua tất cả đều lời ít mà ý nhiều cấp nói một lần. Lãnh mỹ nhân nói không nhiều lắm, ít ỏi mấy ngữ, nhưng Hồ An Hòa liên mông mang đoán, cũng là nghe hiểu, nàng là tân gả nương, phu gia họ Lưu, ở tại Ninh An, trong nhà nàng xem như cái phú thương, phụ thân có tiền nhưng là không học thức. Luôn luôn thực hâm mộ này xuất khẩu thành thơ nho sĩ. Luôn mãi cân nhắc sau. Cấp độc nữ trạch cái người đọc sách hôn phu. 10 ngày trước vui vui mừng mừng cấp gả cho đi qua. Hy vọng nữ nhi con rể có thể hảo hảo sống. Nhưng là không có người nghĩ đến. Lãnh mỹ nhân vừa bái hoàn đường vào động phòng. Bà liền liền nói cho nàng. Người phu quân tối nay không thể túc tại đây. Nhân hắn đường ca nửa tháng trước đi, tân tức phụ còn chưa có vào cửa, ấn trong tộc quy củ. Hôm nay liền nhất tịnh thành thân, người phu quân muốn kiêm thiêu hai phòng. Kiêm thiêu hai phòng, ý tứ này chính là, hai phòng người thừa kế đều là hắn. Hắn dựa vào bản thân lực, đem hai phòng hương khói đều truyền xuống đi. Khai chi tán diệp, phát dương quang đại, cho nên nói. Lãnh mỹ nhân vừa vào cửa, thượng đầu liền hơn cái tỷ tỷ, trên danh nghĩa kêu tẩu tử, lại muốn cùng nàng cộng thị nhất phu, bà chành chuẩn nàng xa gả, trong nhà thân nhân cũng không tại bên người, chính mình nhu nhược nữ tử mang theo hai cái nha hoàn. Tùy tin thế nào khi dễ đều còn không thủ, nói rất là không tốn, trong lời ngoài lời đều nói cho nàng. Sinh thước đã nấu thành thục cơm, người liền ngoan ngoãn ăn này buồn mệt đi. Giảng đến nơi đây, Hồ An Hòa ngón tay nắm chặt tay áo, xem Vi Thúy Nương ánh mắt có chút đồng tình. Dù sao đồng bệnh tương liên, không khỏi tỉnh táo tướng tiếc. Vì Thúy Nương bán híp mắt, hỏi, ngươi vì sao như vậy xem ta? Hồ An Hòa xấu hổ cười cười, nói, không có việc gì. Ngươi tiếp tục nói, vì Thúy Nương mặc kệ hắn, vân vê tay áo, tiếp tục nói, ta có thể nuốt xuống này khẩu khí sao? Không có khả năng, ta là cái giảng đạo lý nhân, nhưng có đôi khi đạo lý giảng không thông, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ta tạp nhà hắn, náo loạn hắn cùng tân tẩu tử động phòng, sau đó thu thập hành lý, mang theo hai cái nha hoàn liền cưỡi ngựa trở về nhà. Hồ An Hòa trong mắt thương xót dần dần tán đi, chuyển thành hoảng sợ, người nhất nữ nhi ra, thế nào tạp? Vì Thúy Nương nói, ta hồi nhỏ thể nhược, cha ta thỉnh cái sư phụ dạy ta tập võ. Sau này thân mình tài dần dần hảo đứng lên. Hồ An Hòa cổ họng có chút chát. Ngươi tập cái gì võ? Có thể lớn như vậy năng lực. Đơn giản đau thương côn bổng nhất loại. Nhưng ta xử không tốt lắm. Thẹn với sư môn. Vì Thúy Nương bỗng nhiên nở nụ cười. Khá vậy không có gì quan hệ. Ta khí lực khá lớn. Một trường đi xuống có thể chụp đoạn hai khối đá lát. Hồ An Hòa bắt đầu hối hận vì sao muốn tiếp. Nàng này đan sinh ý. Sớm biết như thế, nên hảo hảo ở nhà đợi. Tiết Diên tì khí lại bảo, tốt xấu có A Lê ở bên xem. Không thể đối hắn hạ quá lớn ngoan thủ. Hiện đang nhìn đối diện này lãnh mỹ nhân. Hồ An Hòa trong lòng không phải không có tuyệt vọng nghĩ. Sợ là cho dù hắn chết ở chỗ này, cũng không có người vội tới hắn nhặt xác. Vì Thúy Nương nói, ngươi không cần như vậy xem ta. Hồ An Hòa hít sâu một hơi, ánh mắt tả hữu loạn phiêu, cũng là không dám lại dừng ở Vì Thúy Nương trên người. Nhìn hắn rốt cục thành thật, Vì Thúy Nương hơi hiền vừa lòng. Tài lại nói, ta lần này trở về là nương ba ngày lại mặt danh nghĩa, nhưng sẽ không lại đi trở về. Chỉ ký một phong cùng cách thư cho bọn hắn. Từ đây từ biệt hai khoan. Giang hồ không thấy. Chỉ là sợ cha ta hỏi không đồng ý. Cho nên tiên trảm hậu tấu. Ngươi khả biết. Hồ An Hòa như cũ tỉnh tỉnh. Ngưỡng nghiêm mặt. A Thanh. Vì Thúy Nương xem hắn cái kia sau một lúc lâu hoãn bất quá thần đến biểu cảm. T. Khẩu khí. Mạnh vỗ cái bàn nói. Ngươi đến cùng có thể hay không viết? Không viết ta thay đổi ngươi. Hồ An Hòa nói. Ta trước kia cũng không viết qua thứ này. Ta không quá hội. Hắn liếm liếm môi. Hỏi, loại này thư, phải là chính mình viết càng phương tiện. Ngươi thế nào tìm người khác viết thay? Vì Thúy Nương bị tức nở nụ cười. Nàng hỏi, ngươi là ngu xuẩn. Ta nếu là nhận được tự, còn dùng cùng ngươi ở trong này cơ cơ méo mó. Hồ An Hòa nháy mắt mấy cái, cũng ý thức được chính mình nói bừa nói. Thải nhân ra cấm khu, hắn tưởng xin lỗi, nhưng vì Thúy Nương ánh mắt dao nhỏ giống nhau, giết được Hồ An Hòa không chỗ nào che giấu. Hắn hai trương môi lại khai lại hợp hảo sau một lúc lâu. Cuối cùng tiểu dương giống nhau miết ra câu, nữ tử không tài đó là đức. Ngươi cũng không cần quá khổ sở. Chấm ngoặc kép, Vì Thúy Nương thân thủ liền xả một trương giấy, nhu thành một đoàn sau hung hăng trịch ở tại Hồ An Hòa trên mặt. Mắng, lan, Hồ An Hòa vẻ mặt mờ mịt. Một hồi lâu không phản ứng đi lại lần này lại là nơi nào nói sai rồi. Nhưng này một cái, lan, tự quả thực như là thánh chỉ. Hồ An Hòa như mông đại xá. Chạy nhanh đứng lên, luống cuống tay chân thu thập này nọ. Vì Thúy Nương ngồi ở một bên xem, khí ngực đau, nàng dưới đáy lòng lý nghiến răng nghiến lợi mắng. Còn mọt sách, cùng thư sinh, vừa chua xót vừa nát. Chấm ngoặc kép, Hồ An Hòa không biết trong lòng nàng nghĩ cái gì. Chỉ lo đem giấy và bút mực đều hướng trong bao tắc. Nhưng cuốn giấy thời điểm động tác quá lớn. Không cẩn thận đem Vi Thúy Nương đặt lên bàn cái kia tiền gói to cấp vung đến thượng. Bạc cùng mặt đất chạm vào nhau. Hoành nhất thanh muộn hưởng. Vi Thúy Nương cho rằng hắn khiêu khích. hừ lạnh một tiếng đứng lên. Hồ An Hòa nghe vào trong tai, muốn chết tâm đều có. Hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là không dám trực tiếp mang theo này nọ chạy lấy người. Hắn nhìn Vi Thúy Nương không tốt sắc mặt, tăng lên thêm can đảm tử, xoay người lại cho nàng nhặt, tiền gói to lạc vị trí không được tốt, ngay tại Vi Thúy Nương mũi chân tiền tam tấc địa phương. Hồ An Hòa nơm nớp lo sợ, như bước trên băng mỏng, sợ ra lại cái gì sai, mà ốc Lậu Thiên Phùng Liên Dạ Vũ, bỗng nhiên một trận đại gió thổi qua đến. Hồ An Hòa loan thân mình trọng tâm bất ổn, hướng về phía đằng trước liền gặp hạn đi qua. Hắn vội vàng muốn chống mặt đất, ổn định, nhưng hảo xảo bất xảo, đụng đến Vi Thúy Nương chân, hồng để giày theo, thượng đầu triền chi liên văn trông rất sống động. Hồ An Hòa mắt nhất bế, trong lòng nghĩ, này không phải triền chi liên a, này triền là mạng của hắn a. Quả nhiên. Vi Thúy Nương giận dữ, nàng lui về sau một bước, mà sau hung hăng một cước liền thải đi lên. Hồ An Hòa đau kêu sợ hãi, hắn rút ra thủ đứng lên, lại một đầu đánh vào Vi Thúy Nương trên ngực. Vi Thúy Nương tức giận đến bộ ngực thẳng khiêu, phản thủ chính là một cái tát, móng tay tịch thu, lưỡi dao giống nhau xẹt qua Hồ An Hòa cầm cùng cổ. Kình nhi đại nữ nhân quả thực không thể trêu vào. Hồ An Hòa nháy mắt liền sưng lên nửa bên mặt. Hắn sờ soạc đem trên cổ. Trên ngón tay hồng diễm diễm đều là huyết. Vi Thúy Nương hướng thượng, phi, khẩu. Nghiến răng nghiến lợi xem hắn. Đăng đồ tử, đừng làm cho ta lại thấy ngươi. Dọc theo đường đi, Hồ An Hòa là hàm chứa lệ trở về. Hắn này phó bộ dáng. Cũng không dám hồi hồ ra, lập tức đi tiết ra, nghĩ ở phòng bếp lại được thông qua một đêm quên đi. Tiểu kết ba thân mình đã ổn định, A Lê cũng rốt cục có thể yên tâm, nàng cấp tiểu kết ba làm cơm chiều sau, liền liền cùng tiết diên cùng nhau trở về nhà. Mấy ngày ấy không thấy, Phùng Thị lo lắng thật sự, nhưng xem bọn họ đều còn rất tốt, lại cao hứng đứng lên. Người một nhà vây ở cùng nhau ăn cơm, còn nói một chút nói, đều hồi ốc ngủ lại. Hồ An Hòa tội nghiệp sau đại môn khi, A Lê đang cùng Tiết Diên cùng nhau cấp con thỏ tắm rửa. Bên ngoài trời lạnh, nhưng là trong phòng thiêu kháng, nhưng là thực ấm áp, mặc nhất kiện bạc sam liền là được. A Lê đánh bồn nước ấm đến, cùng Tiết Diên cùng nhau ấn A Hoàng đến trong bồn. Đem kia một thân lông rậm cấp trong trong ngoài ngoài trà sát lần. Lại chạy nhanh dùng bố khăn cấp lau khô. Nhét vào trong ổ chăn. A Hoàng dài quá một thân lười thịt. Trong ngày thường không thương động. Nhất tắm rửa liền hăng hái đứng lên. Sôi nổi muốn thoát ly nắm trong tay. Tiết Diên ấn nó hai điều chân sau. Phế đi rất lớn khí lực. Nhưng vẫn là cấp bắn tung tóe một thân thủy. Hắn đem y phục ẩm ướt thường cởi ra, hướng về phía A Lê oán giận, về sau nếu không cấp nó làm này, bẩn tử quên đi, khó mà làm được. A Lê cười chỉ trên bàn ấm trà, không nước trà, trong phòng bếp còn có nước ấm, ngươi đi phao ấm trà đến, sau đó chúng ta có thể ngủ. Tiết Diên ứng thanh, phi kiện áo khoác, mang theo ấm trà đi ra ngoài. Tầm mắt đảo qua đại môn khẩu thời điểm, bị hù nhảy dựng, hắn thuận tay theo góc tường mò căn gậy gộc ở trong tay. Híp mắt đi qua, quát khẽ thanh, ai? Hồ An Hòa than thở, là ta a. Tiết Diên nhận ra hắn thanh âm, nhẹ nhàng thở ra, hắn đem gậy gộc ném tới một bên. Qua hiểm mở cửa, bất mãn nói, buổi tối khuya tới nhà của ta làm gì? Còn không gõ cửa, đứng ở nơi đó giả chết sao? Ngươi liền may mắn nếu ta thấy ngươi. Nếu dọa A Lê, ta đem ngươi đầu ninh xuống dưới. Ta thấy ai ma trong phòng đang diệt. Không dám kêu, cửa mở một cái khâu nhi. Hồ An Hòa ủy khuất khuất chen vào đến. Khóc nói, Tiết Diên, ta bị nhân đánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,